Luân hồi nhạc viên, chương 1721, tình báo sai sót. Góc truyện audio.com, chương 16, tình báo sai sót. Tội ác sở bộc phát ra khí tức rất mạnh, nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu mới chưa đem hắn tuyển định làm thứ nhất ám sát mục tiêu, bởi vì trừ tội ác bên ngoài, yến hội sảnh bên trong còn lại 33 danh u quỷ. Tô Hiểu không rõ ràng tội ác có bao nhiêu cường, nhưng hắn biết một chút chính là đối phương tuyệt không phải có thể hai phát thư chết tiểu nhân vật. Tô Hiểu theo giáo đường lầu các bên trong nhảy ra, hắn rơi vào sát vách đối lập nhau thấp một ít mái nhà, thân ở giữa không trung lúc đã thay đổi hảo phệ diệt băng đà, cùng cục một tiếng kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng, rơi xuống đất nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đã nửa ngồi tại mái nhà, dựng lên súng bắn tỉa. Ầm, tiếng súng chấn động không khí, một cỗ vô hình khí lãng ở chung quanh khuếch tán, đạn xoay tròn lấy ra khỏi nòng, bắn về phía nửa cây số bên ngoài 6 mắt u quỷ. Cơ hồ là Tô Hiểu bóp cò súng nháy mắt bên trong, cầm tại tay bên trong năng lượng cột sáng tội ác cùng khúc thân thể, chung quanh hắn mười mấy mét bên trong thủy tinh chế phẩm đều phá toái, gần đây mặt tường đều xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Một thanh băng chiến chùy bí mật mang theo hàn khí cùng âm thanh xé gió bay tới, tội ác con ngươi mở to một ít, ánh mắt tiêu điểm tập trung ở cái kia thanh hàn băng chiến chùy bên trên. Màu xanh lá hồ quang điện trống rỗng chợt hiện, cách cách một tiếng, giữa không trung băng chiến chùy phá toái, bạo thành bụi phấn. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, là cầm tại tay bên trong hàn băng thuẫn A Mỗ, hàn băng thuẫn tinh oánh dịch thấu, nội bộ là đường vân rõ ràng huyết văn. Bò ò A Mỗ gầm lên giận dữ, đỉnh lấy thuẫn liền hướng tội ác phóng đi, nhìn thấy khí thế hung hăng A Mỗ, tội ác lông mày nhíu lại, tay bên trong cái kia năng lượng màu xanh lục cột sáng thay đổi phương hướng. Hóa thành cặn bã, một tiếng khí bạo, tội ác ném ra ngoài tay bên trong năng lượng cột sáng, này đồ vật cực giống một cái trường thương năng lượng, chỉ là không có bất luận cái gì tân trang, chỉnh thể hiện lên bạch lục sắc cho người ta loại lạnh lẽo mỹ cảm, trường thương hai đầu tựa hồ có bạch màu xanh lục ngọn lửa tại thiêu đốt. Trường thương năng lượng đi qua nơi lưu lại tinh tinh điểm điểm màu xanh lá hồ quang điện, A Mỗ dừng lại công kích, cầm tại tay bên trong hàn băng thuẫn ngăn tại người phía trước, cũng đem thuẫn mặt hơi thượng lại, dùng cái này giảm xuống hàn băng thuẫn bị đâm xuyên tỷ lệ. Rắc một tiếng, làm cho người ta ghê răng tiếng ma sát truyền đến, bạch lục sắc năng lượng trường thương bắn trúng hàn băng thuẫn nháy mắt bên trong, mũi thương nhanh chóng phệ diệt, nhưng này không có nghĩa là hàn băng thuẫn chặn trường thương năng lượng, này đồ vật đặc tính chính là như thế, hy sinh tự thân, từ đó bài trừ địch nhân phòng ngự. Trường thương năng lượng khoảnh khắc gian rút ngắn 1/3, lúc sau siêu một tiếng đâm xuyên hàn băng thuẫn cùng A Mỗ bụng dưới, phải biết Tô Hiểu đều không thể một đao chém mặc hàn băng thuẫn. A Mỗ lui ra phía sau nửa bước, nó liếc nhìn nơi bụng nắm đấm thô lỗ thủng về sau, hai cỗ hàn khí theo nó trong lỗ mũi phun ra. Thế mà không biến thành cặn bã, kỳ quái sinh vật. Tội ác hai tay hư nắm, một đoàn bạch lục sắc năng lượng tại hắn hai tay gian hội tụ theo hắn kéo duỗi, 10 cái trường thương năng lượng xuất hiện phiêu phù ở hắn phía trên. Xem ra tại ngươi chết phía trước là không thể nào làm ta đi quấy rầy nhân loại kia rồi. Góc truyện audio.com. Tội ác tiếu mị mị nhìn A Mỗ từ đầu đến cuối, hắn đều rất bình tĩnh, bao quát những cái đó u quỷ đồng tộc bị ám sát, hơn nữa làm cho người ta kỳ quái chính là, hắn từ đầu đến cuối chưa u quỷ hóa, mà là duy trì nhân loại bộ dáng, phải biết chỉ có u quỷ hóa, u quỷ mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. A Mỗ không trả lời tội ác, nó chỉ là phun ra khẩu mang máu nước bọt, dùng cái này biểu hiện thái độ của nó, phi. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lần thứ hai thay đổi phệ diệt băng đạn, yến hội sảnh bên trong u quỷ nhóm đã xông ra, tại ven đường đình viện bên trong lưu lại 7-8 bộ thi thể về sau, 33 con u quỷ còn sót lại 16 con, giờ phút này bọn chúng đã vọt tới dân trạch phía dưới, dùng móng vuốt sắc bén đâm thủng mặt tường leo lên phía trên, kiến trúc bên trong mơ hồ còn có thể nghe được tận lực áp lực tiếng khóc. 16 con u quỷ theo lâu thể tứ phía leo lên phía trên, đây cũng không phải là phim khoa học viễn tưởng, mà là phim kinh dị. Mái nhà Tô Hiểu thu hồi phệ diệt súng bắn tỉa, hắn cũng không để ý tới phía dưới u quỷ nhóm, mà là nhìn về phía nơi xa nhất danh từ đầu tới cuối duy trì người hình thái u quỷ kia ra hỏa mạnh phi thường, Tô Hiểu không xác thực tin mình liệu có thể đối phó cái kia u quỷ. Nhất căn căn bạch lục sắc năng lượng trường thương xuyên thấu A Mỗ thân thể, nếu như không phải bố bố Uông Tránh ở chỗ tối lúc dài nãi nó một ngụm, hiện tại nó có thể hay không đứng thẳng đều là ẩn số. Tội ác cụ hiện ra trường thương năng lượng quá sắc bén, này đồ vật tựa hồ có thể không nhìn phòng ngự, không, hẳn là thông qua tiêu hao tự thân năng lượng cắt giảm địch nhân phòng ngự, đem một cái điểm phòng ngự cắt giảm tới trình độ nhất định về sau trực tiếp đâm xuyên địch nhân, A Mỗ bị đâm thành con nhím chính là nguyên nhân này. Nặng nhọc trong tiếng thở dốc máu tươi từ A Mỗ khóe miệng phun ra, nó địch nhân trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, đây là trọng độ mất máu đưa đến, trở thành sinh vật có tốt có xấu, cũng tỉ như hiện tại. Tội ác có chút hăng hái đánh giá A Mỗ, nhưng hắn dư quang vẫn luôn tại tìm kiếm cái gì. Đúng vào lúc này, một viên màu xanh biếc quang cầu trống rỗng xuất hiện. Tội ác ngón tay nhất câu, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn 10 cái trường thương năng lượng đồng thời nhanh chóng bắn mà ra. Nơi xa mặt đất nháy mắt bên trong thùng trăm ngàn lỗ, mấy mét bên ngoài ôm một tòa trần chuồng pho tượng bố bố uông nuốt xuống nước bọt. Cái này u quỷ rất khủng bố, phi thường khủng bố, đối phương công kích nó nháy mắt bên trong, thậm chí bộc phát ra mạnh hơn Tô Hiểu khí tức. Đáng tiếc, tội ác đạp mạnh dưới chân mặt đất nơi xa đâm vào đất bùn bên trong 10 cái trường thương năng lượng phá đất mà lên, lật qua lật lại bay trở về tội ác phía trên. Tội ác ánh mắt thay đổi, hắn không có thể giải quyết hết ẩn thân tại chỗ tối bố bố uông, cho nên đem chú ý lực một lần nữa tập trung ở A Mỗ trên người. Tô Hiểu sờ tại mái nhà truyền đến tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên, hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong không cách nào tiếp viện A Mỗ cùng bố bố uông, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, mặc dù hắn vừa đối mặt liền giải quyết 6 cái bình thường u quỷ, nhưng chung quanh này 10 cái tinh anh u quỷ không phải dễ đối phó. Góc truyện audio.com Tô Hiểu liếc mắt A Mỗ tình huống bên kia, hắn muốn thời gian ngắn bên trong vô hại giải quyết 10 cái tinh anh u quỷ căn bản không có khả năng, A Mỗ bên kia gánh không được bao lâu, kia danh người hình thái u quỷ ngoài ý liệu mạnh, cái này cùng tình báo không hợp. 10 cái u quỷ vây quanh Tô Hiểu, bọn chúng miệng bên trong đi a không biết nói cái gì, hẳn là u quỷ ám ngữ, hiển nhiên là đang thương thảo vây công trận hình, hoặc là nói, bọn chúng là đang kéo dài thời gian, chờ tội ác giải quyết hết A Mỗ về sau, bọn chúng cũng không cần cùng Tô Hiểu liều mạng. Một cái ống nghiệm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn ngón cái khẽ chụp ống nghiệm đáy vỡ ra, bên trong chất lỏng màu đỏ như máu mới vừa chảy ra, Tô Hiểu liền cắn căn này ống nghiệm, làm chất lỏng màu đỏ như máu chảy vào hắn miệng bên trong, bị địch nhân vây kín lúc ngửa đầu uống thuốc kia là người mới khế ước giả mới có thể làm chuyện. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, chất lỏng màu đỏ như máu vào cổ họng, một cỗ khô nóng cảm giác tràn ngập lồng ngực, này đồ vật tên là cực địa chi huyết, là Tô Hiểu tại tứ giai chiến tranh thế giới thu hoạch được truyền thuyết cấp thuốc. Hiệu quả một uống này máu về sau, mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 10 điểm chân thực trí lực thuộc tính. 5. Hiệu quả kéo dài 60 phút đồng hồ, hiệu quả kết thúc về sau, chân thực trí lực thuộc tính khôi phục. Hiệu quả 2, có thể đem này máu tươi rót vào thể nội, chân thực thể lực thuộc tính vĩnh cửu. 1. Lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 30%, thân thể phòng ngự lực. 50. Cũng lâm thời thu hoạch được ngạc chi gia phòng ngự hiệu quả, này hiệu quả nhưng miễn trừ 23% hết thảy tổn thương, hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu là uống cực địa chi huyết, hắn chân thực trí lực thuộc tính lâm thời giảm xuống 5 điểm, nhưng thu hoạch được mỗi giây 10 điểm sinh mệnh giá trị khôi phục hiệu quả, 1 giây khôi phục 10 điểm sinh mệnh giá trị, 1 phút đồng hồ chính là 600 điểm, về phần đem cực địa chi huyết rót vào thể nội, nhìn như tốt đẹp, trên thực tế ngoại trừ vĩnh cửu giảm bớt thể lực thuộc tính bên ngoài còn có mặt khác tác dụng phụ. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lật lờ dễ tự não bổ. Cách chương.